Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1513, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Vương Anh tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên. Đối với chính mình bị cưỡng gian phi thường để ý. Chính mình qua không được trong lòng cái kia đạo khảm. Lại thêm phi thường để ý chung quanh lời đồn đại toái ngữ. Chỉ sợ không có nữ nhân kia không thèm để ý bị cưỡng gian sự tình. Nhưng là chuyện này xảy ra, không có người an ủi nàng. Sinh lý đau khổ coi như xong, còn phải lại một lần theo trên tâm lý tổn thương nàng. Ninh Thư suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là quyết định muốn báo án. Ngươi càng là để ý, người ta càng công kích ngươi. Chân chính dũng sĩ có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh. Chuyện này đã xảy ra, chỉ có thể đem trong lòng chướng ngại đi. Tất nhiên, chỉ là làm Lý Binh đi ngồi tù thật sự là quá tiện nghi hắn. Đã như vậy thích cưỡng gian người, liền để ngươi đến trong lao đi đùa giỡn một chút. Báo án sau, Ninh Thư liền định trở về. Đã làm tốt đối mặt bốn phương tám hướng dùng để lời đồn đại toái ngữ. Đủ loại ngôn ngữ công kích cùng chế giễu. Nữ cảnh sát cho Ninh Thư hai cái túi chứa bánh mì. Sau đó nói ra, ta hiện tại, đưa ngươi trở về đi. Nữ cảnh sát dự định lái xe đưa Ninh Thư trở về. Ninh Thư khoát khoát tay. Không cần, chính ta có thể đi trở về. Vậy thì tốt, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chờ chúng ta xét nghiệm. Kết quả ra tới, liền sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nữ cảnh sát nói, bị thương tổn. Muốn ngay lập tức báo cảnh sát bảo vệ mình. Thỏa hiệp cũng không thể giải quyết sự tình. Ngươi làm được rất tốt. Nữ cảnh sát vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nhưng là xã hội dư luận lớn biết bao. Nhất là nữ nhân bản thân không nguyện ý đối mặt dạng này dư luận. Nhiều khi đều lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng hạn như tại trên xe bus gặp phải bàn tay heo ăn mặn. Có vài nữ nhân sẽ phản kháng, càng nhiều hơn chính là lựa chọn không lên tiếng. Dù sao sau liền muốn xuống xe, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sẽ chỉ dạy nữ nhân bảo vệ tốt chính mình. Nhưng lại không có người nói cho nam nhân làm như vậy là không đúng, là phạm tội. Hắn mẹ Ninh Thư hiện tại tuyệt đối không thỏa hiệp, không có đạo lý làm nàng thừa nhận đây hết thảy. Ninh Thư làm sóc này xe van về nhà, tiền trên người cũng tốn không ít, đoán chừng về nhà lại muốn bị lải nhải. Ninh Thư còn không có đi đến cửa nhà, xa xa liền thấy cửa nhà mình vây quanh một số người. Tình huống như thế nào? Ninh Thư đi qua, những này nông thôn phụ nữ đều đối Ninh Thư chỉ trỏ, trong miệng còn nói lấy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài. Đúng đấy, muốn chết ta, ta đều trực tiếp đâm chết đáng đời. Ninh Thư nhìn nói chuyện nữ nhân đen nhánh, hết lần này tới lần khác mặc đỏ chót váy, quả thực hoàn toàn thay đổi. Người nghĩ như vậy đâm chết, ta giúp ngươi. Ninh Thư trực tiếp kéo lại nàng, dùng bỏng đến cùng cỏ khô đồng dạng tóc, sau đó hướng trên tường đụng. Bị Ninh Thư bắt lấy tóc phụ nữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Những người khác nhanh lên tới khuyên can. Ninh Thư nặng nề kéo một cái tóc của nàng, xé xuống không ít tóc. Cái kia phụ nữ đau đến thẳng gào. Người cái này không muốn mặt đồ đê tiện, đều bị nam nhân ngày chấm ngoặc kép. Ninh Thư trở tay chính là một bàn tay. Nói thêm câu nữa, ta tháo cầm của ngươi, chạy đến nhà ta cửa đến lải nhải. Về sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ta là đồ đê tiện. Ta coi như muốn chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi. Liền, ngươi này đức hạnh, hạ địa ngục, cũng phải bị rút lưỡi. Ninh Thư giữ tợn, nghiêm mặt, âm trầm nói. Ta chết đi, biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Những cái kia nói huyên thuyên nữ nhân, ta muốn bóp cổ của nàng, rút đầu lưỡi của nàng. Những nữ nhân này bị Ninh Thư âm trầm nói dọa sợ, sắc mặt có chút mất tự. Nhiên, ngươi còn không phải bị Lý Binh cưỡng gian. Nói thêm câu nữa, Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nói. Chuyện nữ nhân, ta là bị cường gian, nhưng dù sao cũng so ngươi cùng người yêu đương vụng trộm tốt. Ngươi lại càng không biết xấu hổ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào yêu đương vụng trộm? Ngươi, cái này đồ đê tiện nói với ta rõ ràng. Nữ nhân kích động hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư hướng nữ nhân đi một bước. Nữ nhân sắc mặt biến đổi. Lui về sau, còn chưa cút, về sau dám vây quanh ở nhà ta. Ta chính là bị các ngươi bức tử. Các ngươi tốt nhất chờ mong ta hảo hảo sống. Không thì ta không dám hứa chắc. Ta bị kích thích, làm ra chuyện gì? Ninh Thư nhe răng cười nói. Những này xem náo nhiệt phụ nữ do dự đi. Còn thỉnh thoảng lén lút nhìn một chút Ninh Thư. Ngươi càng để ý, người ta liền sẽ càng công kích. Theo trên người của ngươi, thu hoạch được tương đối biến thái cảm giác thỏa mãn. Ninh Thư nghĩ quay người vào nhà. Vương Anh ba ba cầm băng ghế hướng Ninh Thư. Đập tới. Ninh Thư cảm giác có thứ gì hướng nàng bay tới. Thân thể phản xạ có điều kiện. Né tránh. Nhìn thấy băng ghế đập xuống đất. Còn lăn hai vòng. Này muốn đập tại trên người nhiều đau a. Ninh Thư xem Vương Anh ba ba. Hơn 50 tuổi người. Nhìn rất già nua. Làn da ngăm. Đen. Vương Anh ba ba thở hồng hộc nhìn Ninh Thư. Mặt đen vô cùng khó coi. Ngươi, còn không biết xấu hổ trở về. Gia môn bất hạnh, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt nói ra. Ta là bị ép buộc. Cũng không phải ta. Nguyện ý, bị thương tổn người là ta. Lý Binh không cưỡng gian người khác. Như thế nào cưỡng gian ngươi đây? Vương. Anh ba ba nhìn thấy Ninh Thư như vậy không biết xấu hổ dáng vẻ. Càng phẫn nộ, ai biết được, có lẽ là nhìn ta ba ba là cái túng bức, đệ đệ là cái túng bức, mụ mụ là cái túng bức, ta là túng bức, toàn gia đều là túng bức chỉ dám đối. Người nhà hoành, không dám tìm hắn phiền phức mới cưỡng gian ta. Vương Anh ba ba tức giận tới mức thở, không muốn mặt, ngươi xem một chút hiện, tại ra mặt dày dáng vẻ. Ta Vương ra mặt đều bị ngươi vứt sạch. Còn tại làm, sao ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi? Vậy có phải hay không muốn đem ta xâm lồng heo? Coi như muốn xâm lồng heo. Cũng đem gian phu một khối ngâm lồng heo. Ninh Thư không nghĩ tới nàng bị. Cưỡng gian tin tức truyền đi nhanh như vậy. Chuyện xảy ra tối hôm qua. Buổi sáng đến trong huyện đi báo án trở về. Hiện, tại đã là mọi người đều biết. Ninh Thư nhìn người nhà mình thái độ, rất cảm thấy trái tim băng giá, không có đồng tình chính mình nữ nhi thừa nhận đau khổ. Sẽ chỉ trách nàng bị người cưỡng gian, chuyện này cũng không phải nàng tự nguyện, nàng là bị ép buộc. Cầu tiền không có, chết sĩ diện, thậm chí liền dọa dẫm một chút Lý Binh Dũng, khí đều không có, chỉ cảm thấy mất mặt, hận không thể không có sinh qua mất mặt như vậy nữ nhi. Lời an ủi một câu không nói. Ngược lại đâm lòng người oa tử. Tỷ tỷ, người đem tiền cầm tới địa phương nào đi? Vương Siêu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Không biết, sử dụng hết. Mẹ, ta còn muốn mua giày chơi bóng cùng quần áo chơi bóng. Vương Siêu hướng mụ mụ hô. Một bộ bực bội đến không được dáng vẻ. Vương Siêu vốn chính là tuổi dậy thì phản nghịch. Lòng hư vinh thời gian hùng. Mạnh, chú ý chính là mình quần áo chơi bóng giày chơi bóng không có. Đối với chính mình tỷ tỷ gặp phải sự tình. Cũng không có bao nhiêu chú ý. Càng, nhiều hơn chính là cảm thấy mất mặt mà thôi. Vương Anh, tiền đâu? Ngươi cầm hơn mấy trăm khối. Tiền lấy được. Vương Anh, mụ mụ hướng Ninh Thư hỏi. Mấy trăm khối cũng không phải số lượng nhỏ nha. Sử dụng hết. Ninh Thư tùy ý nói. Hết chương.